Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi hỏi, trưởng khoa và các sư đệ của anh thì sao? Nghe Tần Tranh nói, hàng năm những người làm bác sĩ như họ đều có những người không thể rời Bắc Kinh vào dịp Tết, nên sư môn của họ dần dần hình thành một truyền thống, những ai không về quê thì sẽ đến nhà Chu Ý Chi đón Tết. Tần Tranh nói, vừa đánh xong bàn mạt trược, đang bận rộn đấy. Tạ Nhất Phi cười. Vậy sao anh không đi? Không có gì thú vị. Đột nhiên cô dường như nghe thấy vài tiếng mèo kêu. Nhà trưởng khoa Chu nuôi mèo à? Đúng vậy. Lần trước em đến thì mèo vừa hay bị bệnh nên phải đưa đi bệnh viện. Anh vừa dứt lời thì ống kính đột nhiên rung lắc một chút. Rồi sau đó cô nhìn thấy một chú mèo tam thể đáng yêu đang ôm chân anh không chịu buông. Nó hình như thích anh lắm. Anh có chút ghét bỏ. Không hiểu nổi. Dường như vì nghe thấy âm thanh lạ nên con mèo đã ngẩng cổ lên cố gắng tìm kiếm nguồn âm, dáng vẻ ngơ ngác đó khiến Tạ Nhất Phi bật cười. Nó đáng yêu quá, tên gì vậy? Ha ha, cái gì cơ? Tần Tranh nói, anh bảo nó tên là, ha ha. Tạ Nhất Phi sau khi hiểu ra thì cười, không ngờ trưởng khoa Chu lại thú vị như vậy, chỉ vậy thôi là gọi là thú vị rồi à? Tần Tranh đột nhiên hỏi, Tết ở Nam Kinh có thú vị không? Anh chắc hẳn phải rất quen thuộc với Nam Kinh rồi, tại sao lại còn hỏi cô? Nhưng mà chủ đề này thay đổi cũng nhanh quá rồi. Cô nghĩ một lát rồi nói, cũng tạm tạm thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Mọi người thường đi chơi ở những đâu? Tạ Nhất Phi nghĩ một lát, có thể đi núi Mai Hoa ngắm hoa mai, nhưng năm nay lạnh quá nên không có mấy người đi. Cũng có thể đến Miếu Phu Tử xem đèn lồng, nhưng người dân địa phương đến đó ít lắm, vì xem qua hết rồi. Vậy người địa phương thường đi đâu? Lạnh quá nên ở nhà bật điều hòa thôi. À đúng rồi, ngày mùng một Tết mọi người sẽ dậy sớm đến chùa Kê Minh xếp hàng, chờ lên hương đầu năm. Vậy thôi vậy, không kịp rồi. Cái gì mà không kịp? Trong lòng cô bỗng xuất hiện một dự đoán mơ hồ, nhưng lại không dám quá mong chờ, sợ rằng mong chờ rồi lại thất vọng. Một lát sau, cô nhận được một ảnh chụp màn hình điện thoại của anh. Hiện lên một vé máy bay đến Nam Kinh vào ngày mùng một Tết mà anh đã đặt. Thật sự bị cô đoán trúng rồi. Cô không chắc chắn hỏi. Anh đến thăm người thân à? Sau khi bà ngoại anh qua đời thì anh cũng không còn người thân ở Nam Kinh nữa. Người quen nhất ở Nam Kinh của anh chính là em. Tạ Nhất Phi cười. Vậy anh sẽ từ Nam Kinh về Diêm Thành à? Mùng ba anh phải trực ban. Nên lần này anh chỉ đến Nam Kinh thôi. Trước đây nghe nói anh đón giao thừa ở nhà Chu Ý Chi thì cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Không ngờ anh đã đến Nam Kinh rồi mà vẫn không về Diêm Thành. Cô luôn cảm thấy ở đây có điều gì đó ẩn giấu. Nhưng vì đó là điều mà anh không muốn nói nên cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ngày mai đã là mùng một Tết, là ngày cả gia đình sum vầy. Nhưng anh lại muốn vượt hơn nghìn cây số đến tìm cô. Cô rất vui. Sao thế? Không ra ngoài được à? Chắc là được. Vậy mai gặp nhé. Vừa cúp điện thoại, Tần Tranh đã cầm áo khoác định đi tìm Chu Ý Chi để chào tạm biệt. Chu Ý Chi dường như đã nghe thấy tiếng động từ trước, từ phòng đánh bài đi ra tiễn anh. Ngày mai con sẽ không qua đây nữa. Chu Ý Chi, đi tìm cô Tạ à? Tần Tranh cười cười không nói gì. Chu Ý Chi đã hiểu rõ, do dự một chút rồi hỏi. Lần này là nghiêm túc đấy chứ? Tần Tranh thu lại nụ cười. Có gì thì cô cứ nói thẳng đi ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tạ không giống người khác. Cô ấy là một trong những người phụ trách thử nghiệm. Hai người có quan hệ hợp tác. Nếu con chỉ là hứng thú nhất thời thôi thì thu liễm lại đi. Tránh để người khác bàn tán những lời không hay. Trong mắt cô con là người như vậy à? Anh trực tiếp ngắt lời Chu Ý Chi. Chu Ý Chi cười một cách đầy mơ hồ. Vậy xem ra lần này là nghiêm túc rồi. Nghiêm túc hay không cũng không thể ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Con là cấp dưới của cô cũng là học trò của cô, những chuyện trong khoa cũng đều là do cô quyết định cả. Hừ, cô còn đang nghĩ cho con đấy, con lại sớm đã nghĩ cách để đổ trách nhiệm lên đầu cô rồi. Cô ngay thẳng chính trực thì sợ gì chứ? Được rồi, con đã nói đến mức này rồi thì cô cũng xin có ý kiến vậy. Cô Tạ là một người không tệ, xứng với con quá rồi, chỉ cần con thật lòng thì cô chắc chắn sẽ ủng hộ. Tần Tranh. Cái ông tổng giám đốc Lý hôm nay mang đồ Tết đến cũng không tệ, hay là cô cũng thử xem, sau khi về hưu thì cô cũng có bạn nhảy quảng trường rồi. Chu Ý Chi có chút không thoải mái, chuyện của cô không cần con quan tâm, con vẫn là quan tâm đến bản thân con đi. Tần Tranh, con không cần người nhảy quảng trường cùng con, ý kiến này của cô cũng đưa ra hơi sớm rồi đấy. Chu Ý Chi tức giận, thôi đi, chuyện này cô cũng không quản được con nữa. Nhưng chuyện trong khoa con phải để tâm thêm chút, con cũng biết đấy, vài năm nữa thôi là cô sẽ về hưu rồi, mấy năm này cũng là lúc rèn luyện con, những cái khác cô không lo lắng, chủ yếu là cái tính khí của con. Đây không phải là lần đầu Chu Ý Chi nói như vậy. Tần Tranh vừa thay giày vừa nói, đã là thời đại nào rồi mà còn làm cái kiểu thế tập nữa chứ? Đừng có không biết điều nhá, chẳng lẽ con muốn để Trương Đào chỉ huy con à? Với cái tinh khí thối của con thì không quá hai ngày là bị người ta chèn ép rồi. Thấy Chu Ý Chi dường như thật sự đã nổi giận rồi, Tần Tranh cười nói. Được rồi à, cô không phải là vẫn chưa về hưu sao? Vậy thì hãy rèn luyện con thêm vài năm nữa đi. Ngày mùng một Tết theo lẽ thường thì vẫn phải đón năm mới ở nhà cô hai. Tạ Nhất Phi viện cớ không thoải mái nên đã nói là không đến nữa. Có lẽ là vì thức đêm gần hết nên cô cũng có chút tiều tụy. Lưu Tú Mai cũng không nghi ngờ gì, chỉ bảo cô nghỉ ngơi cho tốt và ăn uống đầy đủ rồi rời đi. Người nhà vừa đi thì cô lập tức bắt đầu rửa mặt trang điểm, sau đó đi thẳng đến sân bay. Vào những ngày như thế này thì trên đường không có nhiều khách du lịch, nên rất nhanh, Tạ Nhất Phi đã nhìn thấy Tần Tranh trong đám người vừa ra. Anh mặc một chiếc áo khoác phao dáng dài màu đen đơn giản nhất, nhưng có lẽ là do chiều cao quá mức vượt trội, nên khiến anh lúc nào cũng rất nổi bật trong đám đông. Rõ ràng chỉ mới một tuần không gặp mà thôi, nhưng lại khiến Tạ Nhất Phi có một cảm giác đã lâu không gặp. Họ giống như những cặp tình nhân lâu ngày gặp lại mà ôm nhau thật chặt ở sân bay đông đúc. Trên người anh dường như vẫn còn mang một hương vị sắc lạnh đặc biệt của mùa đông phương Bắc, và nhiều hơn là hương thơm cây cỏ độc nhất của anh. Điều này đã làm cho nhịp tim đang dồn dập của cô dần dần bình phục lại. Khách sạn mà Tần Tranh đặt ở ngay bên cạnh Hồ Huyền Vũ, phòng cũng được gọi là phòng có view nhìn ra Hồ Huyền Vũ. Nhưng lúc này hai người ai cũng không có tâm trạng để ngắm phong cảnh cả. Họ giống như những lữ khách đã đi bộ rất lâu trong sa mạc, đối phương chính là ốc đảo của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ở Nam Kinh luôn ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng cơ thể anh lại khô ráo và nóng bỏng. Cô giống như dây leo mà quấn chặt lấy anh, tham lam hút lấy hơi ấm từ trên người anh. Thời gian dường như chỉ trôi qua trong một khoảnh khắc, lại dường như đã trôi qua rất lâu rồi. Tạ Nhất Phi kéo rèm cửa sổ ra thì phát hiện bên ngoài cửa sổ có tuyết rơi. Nam Kinh rất hiếm khi có tuyết rơi nhiều như vậy, như bông gòn vậy, nhưng rơi xuống đất thì lại nhanh chóng tan ra. Nên Tạ Nhất Phi không thích tuyết ở Nam Kinh, mỗi khi như vậy đều cảm thấy thành phố này rất bẩn. Anh từ phía sau đi đến ôm cô, hai người cùng nhau ngắm tuyết rơi và tuyết trong Hồ Huyền Vũ qua cửa sổ. Anh đã không còn nhớ rõ lần cuối mình về Nam Kinh là khi nào rồi. Đi công tác cũng không đến đây sao? Lần trước chính là đi công tác, có một hội nghị học thuật được tổ chức ở Tử Kim Sơn, nhưng cũng chỉ đến vội rồi đi vội. Vậy lần trước nữa thì sao? Cô hỏi, lần trước nữa à? Anh nghĩ một hồi rồi mới nói. Lần trước nữa là về quét mộ cho bà ngoại anh, trước đó nữa là lúc bà ngoại anh mất rồi. Không lâu sau khi họ chia tay, sức khỏe của bà Sở đột nhiên không được tốt. Có một đêm, cô nghe thấy tiếng xe cấp cứu ở trong khu chung cư, ngày hôm sau thì nghe nói là xe đã đưa bà Sở đi. Trong ấn tượng của Tạ Nhất Phi thì sức khỏe của bà cụ vẫn luôn rất tốt, nên lần đó, cô cũng cho rằng bà có thể tai qua nạn khỏi. Nhưng hai ngày sau, một chiếc xe tải nhỏ và vài người xa lạ đã đến khu chung cư, bắt đầu thu dọn đồ đạc của bà cụ. Lúc này cô mới biết bà Sở đã không qua khỏi. Tin tức này đã lan truyền một thời gian trong khu dân cư. Lúc đó ai nấy cũng đều tiếc nuối sự vô thường của cuộc đời, ngay cả bà nội của Tạ Nhất Phi cũng theo đó mà cảm thấy buồn rầu rất lâu. Lúc đó Tạ Nhất Phi cũng rất đau lòng, một mặt đau lòng vì một bà cụ hiền từ đã không còn nữa, mặt khác lại đau lòng vì Tần Tranh sẽ không còn lý do gì để xuất hiện ở đây nữa. Sự thật cũng đúng là như vậy, sau đó Tần Tranh gần như không còn quay về Nam Kinh nữa, càng chưa từng tìm cô. Thật ra Tạ Nhất Phi cũng hiểu anh. Cô cũng chỉ đi đến Diêm Thành một lần vào cái thời điểm mà họ vừa mới chia tay. Sau này cho dù cô đã đến Bắc Kinh rồi, đoán rằng có lẽ anh cũng ở thành phố này, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ đi tìm anh. Lý do rất đơn giản, giữa họ không có bạn chung, tìm kiếm cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa một đoạn tình cảm không tính là khắc cốt ghi tâm ở tuổi thiếu niên, lại càng trở nên quá nhỏ bé trên con đường dài đằng đẵng của cuộc đời. Nên đối với những gì đã mất đi thì không cần phải vương vấn, lại càng không cần phải tìm kiếm. Có lẽ cô đối với anh cũng vậy thôi, chỉ là mọi chuyện đều có bất ngờ, có quá nhiều biến số mà họ không thể lường trước được, không ngờ rằng, rồi cũng sẽ có một ngày, trong biển người mênh mông này, họ lại có thể gặp lại nhau. Vậy lần này anh định khi nào thì đi? Chuyến bay ngày mai, nhanh vậy sao? Cô có chút bất ngờ. Ừ, mùng 3 đến lượt anh trực ban. Anh khó khăn lắm mới về một lần, cứ ở khách sạn tiêu thời gian như vậy thì thật là đáng tiếc. Có muốn ra ngoài đi dạo không? Đi đâu? Với thời tiết như thế này thì muốn đi đến nơi xa có lẽ sẽ khó bắt xe. Chùa Kê Minh không xa đây, đi bộ là đến được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng nhau đi bộ từ khách sạn đến chùa Kê Minh thì tuyết đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng trên không trung của chùa dường như vẫn còn bao phủ một tầng sương mù tuyết. Cũng có thể là do có quá nhiều khách hành hương đến thắp hương vào ngày mùng 1 Tết, nên hương thơm nghi ngút vẫn chưa tan đi, khiến nơi này mang thêm một chút vẻ trang nghiêm và thần bí hơn mọi ngày. Tạ Nhất Phi dẫn Tần Tranh đi mua vé một cách quen thuộc, cầm theo hương được tặng. Có lẽ là do cô trông có vẻ quá dày dặn kinh nghiệm nên anh hỏi cô. Em thường xuyên đến đây à? Tạ Nhất Phi thuận miệng đáp. Một người xui xẻo lâu thì sẽ cần đến tín ngưỡng. Có thể tín ngưỡng ông trời đền bù cho người chăm chỉ, tín ngưỡng người tốt gặp báo đáp. Nhưng khi những điều này không còn tác dụng nữa thì việc cầu thần bái Phật đã trở thành nơi nương tựa cuối cùng của tín ngưỡng. Tần Tranh nhìn cô, những năm này em sống không tốt sao? Tạ Nhất Phi ngẩng đầu lên, cái mà cô nhìn thấy là những lớp điện thờ và tháp dược vương trong màn sương mù tuyết. Cô dừng lại một lát, cũng không hẳn là không tốt, cũng chỉ là bình thường thôi, dù sao thì em cũng không bệnh không tật. Nên cũng nên biết đủ, nhưng cũng không ngại sống tốt hơn một chút. Tần Tranh cười, yêu cầu này không cao, vậy thì không cần phải thắp hương bái Phật làm gì. Tạ Nhất Phi khó hiểu nhìn anh nói, cứ trực tiếp đến cầu anh, hiệu quả có khi sẽ tốt hơn đấy. Cách chương.